Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 dị ông, cư nhiên có đồ đệ, sao la anh hào di động vang lên. Hắn vừa thấy đến cái kia dãy số, lập tức biểu tình trở nên nghiêm túc trịnh trọng lên. Chạy nhanh bắt thông, nói vài câu, liền đem điện thoại đưa cho một bên Ngọc Thanh. Đạo trưởng, tưởng thiếu soái có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngọc Thanh đem điện thoại nhận lấy, nhàn nhạt lên tiếng, Tử Lương, là bần đạo. Dương Tử Mi vừa nghe đến Tử Lương tên này, lỗ tai lập tức liền dựng lên, bất quá khoảng cách có điểm xa. Hơn nữa Tiểu Thiên cùng Tuyết Hồ kia hai hóa không ngừng mà dụng tâm ngữ ở cãi nhau, làm nàng vô pháp nghe rõ. Chỉ nghe thấy sư phụ đơn giản mà nói một câu, ân, là thiếu tá đem bần đạo tiếp ra tới, không có việc gì, không cần quan tâm. Money điện thoại bên kia giống như còn tiếp tục nói cái gì. Ngọc Thanh lại tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, bần đạo muốn ăn cơm. Money nói xong, hắn không chút khách khí mà đem điện thoại treo, giống như không muốn nhiều cùng đối phương nói một lời. Dường như xem sư phụ này thái độ, Dương Tử Mi thật đúng là vì cái kia cái gì Tử Lương mà vừa đến không cam lòng nha. Ngọc Thanh đem điện thoại đưa cho La Anh Hào, sư phụ, kia Tử Lương là ai nha? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Một cái trên danh nghĩa đồ tôn, Ngọc Thanh trả lời. Trên danh nghĩa đồ tôn, hắc hắc, kia chẳng phải là so với chính mình bối phận tiểu. Xem là anh hào dáng vẻ kia, kia Tử Lương hẳn là ở đế đô quyền lực là rất lớn cái loại này, cái gì thái tử. Hắc hắc, thật chờ mong có thể có cơ hội gặp một lần. Sư phụ, kia hắn nên gọi ta cái gì? Dương Tử Mi nháy giảo hoạt đôi mắt hỏi. Tự nhiên là sư cô. Ngọc Chân Tử ở một bên trả lời nói, sư cô, ha ha, hảo chơi. Không biết cái kia Tử Lương kêu chính mình tuổi này so với hắn tiểu rất nhiều nhân vi sư cô sẽ là như thế nào, đầy đầu hắc tuyến. Bởi vậy lúc này là anh Hào đã là đầy đầu hắc tuyến, không phải sư cô, hẳn là kêu nữu nữu sư phụ. Ngọc Thanh ở một bên nói, ngày đó bần đạo đáp ứng thu hắn vì trên danh nghĩa đồ tôn thời điểm đã từng nói qua, bần đạo nếu có đệ tử, vậy xem như hắn sư phụ. Bần đạo chỉ có nữu nữu một cái đệ tử, nữu nữu tự nhiên là hắn sư phụ. Cái gì? Dương Tử Mi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đến muốn phun. Mà vốn dĩ chính trong miệng bái một ngụm cơm La Anh Hào, nghe xong lời này, tắc trực tiếp cách ở Ngọc Chân Tử ở hắn lưng thượng một phách, đem kia khẩu cơm đánh ra tới. Hắn phương có thể hoãn một hơi. Sau đó đột nhiên thực không phù hợp hắn tính cách thân phận, cười ha hả, cười đến nước mắt đều phải chảy. Hắn này cười đem mọi người lực chú ý cũng hấp dẫn đi qua, mỗi người kinh ngạc nhìn hắn, tưởng không rõ hắn vì cái gì sẽ cười đến như thế khoa trương. La thiếu tá, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Vân Thanh nghi hoặc hỏi. Trước nay đều không có xem ngươi như thế cười quá, ha ha. Ta không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi. La Anh Hào rất muốn khống chế được chính mình cười, chính là càng nghĩ càng buồn cười, như thế nào đều dừng không được tới. Kia trong đầu lão hiện lên hắn kia vô cùng kính sợ tưởng thiếu soái kêu mới 15 Dương Tử Mi sư phụ tình hình, gia hỏa này. Ngọc Chân Tử thấy hắn cười cái không ngừng, lắc đầu, lại nhìn phía Ngọc Thanh nói, sư huynh, ngươi thật đúng là hành nha, ngày đó đệ tử còn không có thu, liền thu cái đồ tôn, Năm ấy Kỷ hẳn là không nhỏ đi, cũng không tính lão. 28 tuổi, Ngọc Thanh trả lời nói. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Sư phụ, đệ tử có thể so sánh sư phụ lão như vậy nhiều sao? Này có điểm giỡn chơi, đây là bối phận vấn đề, không phải tuổi vấn đề. Liền tính hắn 80 hơn tuổi, đều còn phải giống nhau kêu ngươi sư phụ. Ngọc Thanh thực nghiêm túc nói. Dương Tử Mi di ông nhiên, ha ha, La Anh Hào vốn dĩ vừa mới ngừng nghỉ một chút, nghe được lời này, lại nhịn không được cười ha hả, cười đến bụng, đều đánh cuốn, hoàn toàn mất đi hắn kia uy nghi nghiêm túc thiếu tá phong phạm. Money sao sao sao sao sao thân. Nếu hề hề ngày mai không thể đổi mới, đó là bởi vì mưa rền gió dữ cắt điện. Hết chương.